mang theo thanh kiếm cũng màu đỏ luôn. Ý chính là, Tiểu Quân quay lại Tiểu Linh. Cô nương bây giờ có người thi thố rồi nhé. Được Tử Kiếm đến thăm. Cô nương đúng là có phúc đấy. Y quay lại lão điếm chủ Bách Đăng Lầu. Lão trượng xuống dưới nói. Đồng công tử sẽ xuống ngay. Cách Trương.